Dám chạy xem, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Sơ Dữ, editor, Vịt, kỷ niệm sơ suy nghĩ hồi, quyết định mở bình luận ra xem chút, tiểu tiên nữ, cút, mỉm cười, 37, 2000 like, hôm nay kỷ niệm sơ cút ra khỏi giới giải trí rồi sao? Người này luôn kích thích như vậy, 24, 6000 like. Sâm sâm nhiên nhiên, hello, phải người này mới làm cái gì mà, sơ kiều vợ chồng, gì đó sao? 21, 1000 like, canh cánh trong lòng, này, sườn mặt người đàn ông này còn rất đẹp trai. 19, 3000 like, tiểu tiên nữ của Kiều Lang V, ghê tởm, nôn mửa. 18, 5000 like, em Kiều của Kiều Lang V, đừng làm ảnh hưởng tới Kiều ảnh đế. Ảnh chấp nhận điều gì ép buộc ấy đâu. Hy vọng chú ý vào bộ phim hơn. Phim điện ảnh sắp ra mắt. 17. 9000 like. Nhóm fan mối tình đầu hâm mộ lâu về. Chị tôi cũng hơn 20 tuổi, chuyện đương có làm sao? Có cần chó hùa như vậy hả? 13.000 like. Tính tình của kỷ niệm sơ tốt từ từ xuống. Bùi Lương Thành rửa mặt xong từ trong phòng tắm ra. Ngồi ở bên cạnh. Làm sao vậy? Còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền tới trận tiếng thét chói tai. A a a a a, giữa chân mày kỷ niệm sơ nhảy nhảy. Mẹ nó, sao còn chưa cúp điện thoại nữa? Mẹ kiếp, đây là tên man dợ nào đây? Là luật sư Bùi, sao có thể? Hai người ở chung, tối hôm qua lại ở bên nhau. Giọng của Vu Nhiễm ở đầu bên kia ngừng hỏi. Kỷ niệm sơ liếc mắt nhìn người bên cạnh. Hồi lâu, rốt cuộc cũng ra mấy từ. Chờ cậu trở lại tớ cho cậu nghe. Vậy được, bên này cũng gọi tớ rồi. Tớ đây trang điểm trước đây. Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào. Hình như có rất nhiều người. Vu Nhiễm xong liền cúp máy. Quay đầu nhìn, hôm qua tụi mình bị người khác theo dõi. Bùi Lương Thành gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh, biết, mở Weibo, refresh lại nhiều lần. Bây giờ tin về tuột xuống hạng 23 rồi. Kỷ niệm sơ có chút giật mình. Hot search tuột nhanh như vậy. Ràng người like vượt qua cả trăm vạn. Bình luận cũng xương xương mấy chục vạn. Tốc độ của quan hệ xã giao của Quý Chân và Hoàn Vũ lần này nhanh như vậy ư, đúng. Đột nhiên nhớ, ở trong điện thoại Quý Chân người đại diện Kiều Lang tìm. Tìm làm gì? Lục lục lại cuộc trò chuyện. Quả nhiên chính xác lúc 11 giờ. Có cuộc gọi bị từ chối. 10 giờ 10 phút, cuộc gọi được nhận, thời gian của cuộc trò chuyện là 26 giây. Hai cuộc gọi đều là cùng dãy số, chính là vào hai lần đó đều ngủ. Ngẩng đầu nhìn Bùi Lương Thành có chút nghi hoặc, còn chưa hỏi ra miệng, mở miệng trước là cúp máy. Tối hôm qua em quá mệt mỏi, ngủ sớm, nghĩ là cúp xong ấy còn gọi lại, liền bắt máy thay em. Niệm sơ, thấy em ngủ, nếu em thích, về sau. Bùi Lương Thành thấp giọng giải thích, giọng điệu cẩn thận, giống như là đứa con nít làm sai sợ bị phụ huynh phạt vậy. Còn chưa xong, bị kỷ niệm sơ đánh gãy. Bùi Lương Thành, là bạn trai em, phải người khác, cần như vậy, nghiêm túc nhìn. Bùi Lương Thành nhìn chằm chằm hồi lâu, đồng dạng nghiêm túc gật đầu. Ừ, còn có tin nhắn nữa. Người đại diện gì? Tuy kỷ niệm sơ cũng đoán ra được Trương Hà gì, nhưng vẫn là bên lướt xem tin nhắn bên hỏi. Ta để em và Kiều Lang cùng nhau phối hợp với tổ tiết mục. Tới đây, giọng của hình như còn có chút dầu dĩ. Nghe sao cũng vui vẻ nổi. Ai vui cho được, rất nhanh kỷ niệm sơ đọc xong tin nhắn. Nội dung tin nhắn cũng ngoài ý muốn. Xem xong ngẩng đầu nhìn, đáy mắt nhiệm ý cười. Vậy Thành Thành. Ghen sao? Đối với xưng hô Thành Thành này vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng lần này rất nhanh lấy lại được tinh thần. Thấp giọng, nhưng em là của, ai được cướp? Xong lại ôm chặt, giọng điệu khẳng định, cũng biết rốt cuộc bị ai theo dõi. Chút em cũng cảm nhận được. Có thể là đối phương mời thám tử tư xịn. Dựa vào trong lòng ngực, giọng điệu có chút phiền muộn. Bùi Lương Thành chậm rãi buông ra. Đứng lên tới bên tủ lạnh lấy ly nước trái cây đưa cho. Biết là ai? Ai? Kỷ niệm sơ nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn. Lương Trừ, sao biết được? Hách máy tính với điện thoại của ấy. Đình, có phải nên hay? Sếp lớn vẫn chọc được. Lương Trừ, lâu còn chưa thấy được ấy. Vốn dĩ cũng định làm gì ấy đâu. Nếu hay phải làm ra chuyện như vậy. Vậy trách được rồi. Nhớ tới lời Lục Lê lời. Lương Trừ chắc cũng biết mình biết chuyện ấy cắm sừng cảnh phí rồi. Nhưng mình vẫn đưa ra ánh sáng. Trong lòng thấp thỏm, cho nên chủ động công kích. Đánh đòn phủ đầu. Ta sợ mình đem chuyện của Cổ và Lục Lê cho sếp lớn biết. Cảnh phí biết trực tiếp đà ấy ra khỏi Hoàn Vũ à, hay là tôi tìm được chỗ dựa siêu xịn rồi ư, cho nên sợ. Bùi Lương Thành vào bếp nấu cơm. Kỷ Niệm sơ lén vào sau nhìn. Thuận tiện mở tủ lạnh ra nhìn nhìn. Nhìn biết, vừa thấy liền dọa nhảy dựng. Nhìn tủ lạnh trống trơn của mình. Biết từ khi nào được nhét đầy thứ. Có trái cây, đồ uống, còn có nước khoáng. Bên kia nhét đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí còn có bia và rượu vang đỏ mà thích uống. Cái gì cần có đều có. Có đồ nào làm từ sữa mà ghét. Cái này, đúng thiệt là tủ lạnh nhà sao? Hay là bị đánh cháo vậy? Chuyện này xảy ra khi nào? Quả thực muốn nhận ra luôn đó. Hướng về phía bếp la to. Thành Thành, đem tủ lạnh nhà tới hả? Có, Bùi Lương Thành rất nhanh nấu cơm xong. Kỷ Niệm Sơ liền tiến vào phòng bếp cười tủm tỉm đem đồ ăn ra. Ngửi được mùi hương kia. Cầm lòng đậu tán thưởng. Thơm quá. Về sau đều làm cho em ăn. Nhìn thỏa mãn. Đáy mắt cũng tràn ngập ý cười. Cũng làm bộ với nữa. Khách khí mà ăn chút khách khí. Bùi Lương Thành tới công ty luật. Ở nhà ngủ ngày. Tới buổi tối Vu Nhiễm đột nhiên gọi điện thoại cho. Tiểu Tinh. Có nhớ tớ? Vu Nhiễm ở đầu bên kia cười hì hì hỏi. Kỷ Niệm Sơ từ giường ngồi dậy. Xoa đôi mắt, lười nhác, có dám mau thả. Vu Nhiễm ở kia đầu chật tiếng. Ai nha, ta mới từ Giang Thành trở về. Xuống máy bay cũng chưa bao lâu. Cậu mau tới Ngàn Ngâm. Quán ba lần trước chúng ta đó. Tớ ở đây chờ cậu. Kỷ Niệm Sơ giật giật khóe miệng. Cậu còn dám chỗ đó. Có cái gì mà dám chứ. Sếp lớn cũng ở đây. Cậu mau tới. Tụi tớ ở bên đây đợi cậu. Vu Nhiễm xong. Cơ hồ cho thời gian phản ứng lại. Rất nhanh liền cúp điện thoại. Kỷ Niệm Sơ nghĩ ra ngoài. Bây giờ rất nổi bật. Chừng còn bị theo dõi. Nhưng mà nghĩ lại sếp lớn cũng ở đó. Vậy vừa lúc. Thuận tiện về chuyện bạn của. Kỷ Niệm Sơ rời giường thay quần áo. Trang điểm tinh tế xong xuôi rồi ra cửa. Che kín mít, lười lái xe, tới cửa tiểu khu dùng app để gọi xe. Gọi xe xong, liền nhắn tin cho Bùi Lương Thành. Ngủ ngon, Nhiễm Nhiễm và sếp lớn tìm em có chút việc. Em ở Ngàn Ngâm, về có chút trễ. Xe tới rất nhanh, ngồi xe người khác, đều có thói quen ngồi ở đằng sau. Only at cung Quảng Hằng. Access to this link ám chạy xem sơ giữ chương 39-78, 34.525, mới vừa ngồi ổn định thắt đai ai toàn. Tài xế ở phía trước liền quay đầu nhìn, vẻ mặt xin lỗi, ngại quá, con tôi mới vừa học xong tiết tự học buổi tối. Tôi thuận tiện đón con tôi, cũng ở xe, ngại chứ, lúc này mới phát ở ghế phụ cư nhiên còn có, đeo cặp sách. Đại khái cỡ 16-17 tuổi, cúi đầu chơi điện thoại, mang tai nghe Bluetooth, trong miệng hát gì biết tên, thường xuyên phát ra tiếng cười thanh thúy. Kỷ Niệm Sơ lắc đầu, có việc gì? Tài xế thở dài nhõm hơi, cười gật đầu, ai vậy tốt rồi, cảm ơn thông cảm, cúi đầu nhìn điện thoại. 8 giờ, Bùi Lương Thành còn chưa trả lời tin nhắn, có lẽ là bận, thấp giọng cười. Cũng biết chính mình bị gì. Mới có chút nhận được tin nhắn của liền bắt đầu sốt ruột. A, Kỷ Niệm Sơ. Cái đồ siêu cấp ngu ngốc này. Đột nhiên thể hiểu được tại sao mình bị gọi tên. Kỷ Niệm Sơ phục hồi lại tinh thần lại. Nhìn phát ra thanh kia. Vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Vừa vỗ đùi. Giọng điệu vừa phẫn nộ vừa tức giận. Làm sao vậy con? Tài xế vừa lái xe vừa hỏi. Tức giận tháo tai nghe xuống. Quăng điện thoại đùi. Cái đồ ngu ngốc này. Mới hôm kia còn cùng của tụi con xào cái gì mà kiều vợ chồng. Kết quả hôm nay liền bị chụp cảnh cùng người đàn ông khác hôn môi. Tức chết con mất. Chuyện này phải rằng muốn dựa vào con để ép ảnh Lăng Xê cho sao, giết chết con. Cả ngày nghe con lải nhải cái gì mà thần thần rồi gì đó. Học tập cho tốt, ít theo đuổi mấy tên minh tinh đó có hiểu. Tài xế nghe vậy rất bất đắc dĩ. Lải nhải thuyết giáo con. Ai, biết rồi, cho là đúng. Lần nữa cầm lấy điện thoại, bên mở ra bên mắng. Hừ, lả lơi ong bướm, kỷ niệm sơ nhìn thấy vậy biết nên gì mới tốt. Gọi xe cũng có thể gặp được fan của Kiều Lang. Bây giờ nếu tháo nón cởi khẩu trang ra chắc có thể hù chết đó. Tới ngàn ngân, kỷ niệm sơ xuống xe. Rất xa liền thấy cảnh phí đứng ở cửa. Cúi đầu gọi điện thoại. Qua, vòng đến phía sau vỗ vai của sếp lớn. Cảnh phí bị hoảng sợ. Điện thoại trong tay thiếu chút nữa bay. Quay đầu tới tức giận. Muốn hù chết tôi phải. Kỷ niệm sơ vô tội chớp mắt. Nào có. Tôi vừa xuống xe liền thấy. Phải lại đây chào hỏi với sao? Tôi đây là tôn trọng đó. Phải. Cảnh phí rầu rĩ trả lời. Bộ dáng ràng là thể tin. Lại hướng về phía trong điện thoại. Bên này tôi có việc rồi. Chuyện với nữa. Cúp điện thoại xong, nhìn mắt kỷ niệm sơ, giữ chặt ống tay áo của, thấp giọng vào trước, kỷ niệm sơ vào phòng cho thuê. Lần này là phòng có cái bàn tròn lớn, sofa cũng là nửa hình tròn, so với cái phòng lần trước hơn nhiều. Bên trong cũng bật đèn, nhưng có thể nhìn thấy trang trí rất tinh xảo và xa hoa. Cách đó xa ở đài cao đặt bó hoa mới, trong phòng đều ngập tràn mùi hoa. Mùi đàn hương nhàn nhạt hỗn loạn, ngửi thấy ra ngoài ý muốn rất dễ ngửi. Nhìn lướt qua phòng, rất xa liền thấy Vu Nhiễm ngồi ở trong góc cúi đầu nhìn điện thoại. Hướng về phía phất tay, muốn chuyện, thẳng đến khi Vu Nhiễm ngẩng đầu mở cái đèn bên cạnh lên. Kỷ niệm sơ mới nhìn thấy bộ dáng của, sững sốt chút, biểu tình trở nên phức tạp. Hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cậu. Vì sao đột nhiên lại muốn uốn tóc, phụt, cảnh phí ở bên nhịn được cười ra tiếng, đặt mông ngồi kế bên Vu Nhiễm, duỗi tay sờ cái đầu uốn xoăn của Vu Nhiễm, nhướng mày hỏi, thế nào, kiểu tóc ba tô bà, nhìn cũng tệ lắm đúng, cách trương.